Chương 734, giơ tay chém xuống. Điều này sao có thể chứ, làm sao đột nhiên liền dùng vũ khí bắn chúng ta, hắn căn bản không biết ta đứng ở hắn phía sau đâu, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Địch nhân ở cảm giác được bụng mình nơi đó truyền tới cảm giác đau đớn sau đó, liền xem cùng với chính mình trước mặt cái kia ảnh phân thân, sau đó nỗ lực nói rằng. Vào lúc này, Lưu Ly ảnh phân thân từ từ xoay người, sau đó nhìn tên kia địch nhân, cùng lúc đó, Lưu Ly cũng từ từ hướng bọn họ bên này đã đi tới. Ha ha ha ha, các ngươi những địch nhân này đều có chung một cái khuyết điểm, cái kia liền là phi thường khinh địch, mới vừa đội hưu của ngươi chính là chết ở nguyên nhân này phía dưới. Lưu Ly ở trên ngựa đi tới địch nhân và chính mình ảnh phân thân nơi đây thời điểm, liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đồng đội đã chết ở Lưu Ly trong tay. Làm sao vậy, phi thường kinh ngạc nha, cái này cũng không có gì kỳ quái, đội hưu của ngươi mới vừa thật sự là sơ suất quá, dĩ nhiên cho rằng ta công kích đối với hắn không có tác dụng, cái này thật đúng là quá buồn cười đâu. Hiện tại ngược lại thì ngươi để ta cảm thấy càng buồn cười đâu, đối phó ta ảnh phân thân dĩ nhiên để cho ta ảnh phân thân giết chết, cái này thật đúng là trùy hệ nở cửa y lớn đâu. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc sau đó, đều đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Hiện tại địch nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chết ở Lưu Ly ảnh phân thân trong tay. Hắn đã vừa mới cho là mình đã có thể thành công đem Lưu Ly ảnh phân thân đánh chết rớt. Thế nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là Lưu Ly ảnh phân thân vào lúc đó. Đột nhiên hướng về phía sau công kích một cái, liền đem mình đánh trúng. Cái này thật đúng là của mình sơ suất tạo thành. Xem ra ngươi như thế bất đắc dĩ phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân là, kỳ thực mới vừa ngươi là có thể giết chết ta ảnh phân thân, thế nhưng vào lúc đó ta liền dùng ý thức của ta nói cho ta biết được có phần vạch tội ngươi ở phía sau hắn, ngươi cũng đừng quên ảnh phân thân cũng là hắn bản thể một bộ phận. Lưu Ly vào lúc này xem ở địch nhân phi thường bất đắc dĩ phân thượng, liền đem mới vừa chính mình ảnh phân thân đem hắn đánh trúng nguyên nhân nói cho hắn. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là thật là đáng sợ. Mới vừa ta vẫn còn có chút khinh thường đâu. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa sau khi giải thích, liền phi thường hổ thẹn nói. Nhưng là bây giờ bên kia địch nhân hối hận cũng không kịp, mới vừa bị Lưu Ly ảnh phân thân trong công kích nào một khoản đã đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng, hiện tại hắn còn ở nơi này nói, hoàn toàn là dựa vào hắn mới vừa ăn dược vật để duy trì, nếu như hắn không uống thuốc lời nói, hắn cũng sớm đã chết. Được rồi, hiện tại ngươi nói thời gian dài như vậy lời nói, cũng cực kỳ thật là vô cùng kỳ quái đâu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là dựa vào ngươi mới vừa thổi thuốc để duy trì a. Nếu như ngươi không uống thuốc lời nói, ngươi đã chết từ lâu. Để cho ngươi sống thời gian dài như vậy, cái kia muốn cực kỳ thật là cực kỳ dùng được đây này, bất quá bây giờ ngươi phải chết đi. Lưu Ly vào lúc này liền lấy ra vũ khí của mình, sau đó mặt nở nụ cười đệ đối với tên kia địch nhân nói đến. Hiện ở tên này địch nhân đã hoàn toàn bỏ qua, từ từ nằm ở trên mặt đất, sau đó nhắm lại cặp mắt của mình, cứ như vậy tại chỗ lặng lặng cùng đợi Lưu Ly kế tiếp công kích. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân mới vừa làm sau đó, nháy mắt một cái cũng không còn nháy, trực tiếp giơ tay chém xuống, biết địch nhân tính mệnh.